Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 169.169. Cứ như vậy, hết thảy đều nói được thông. Bởi vì thấy được Tô Bảo bị ngược đãi cảnh tượng, cho nên đánh thức chôn giấu ở chỗ sâu trong óc kia bộ phận ký ức. Mà này đó ký ức thập phần xa xăm, với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn, cho nên mới lâm vào hôn mê. Nhưng này ký ức lại là thành công mà lại lần nữa tạo thành cái này mộng. Cho nên mới xuất hiện tình huống hiện tại, cơ thập nhất đầu xoay chuyển mau, bất quá là một chút thời gian, phía trước nhanh hơn tốc độ quái miêu đã vọt lại đây. Lại lần nữa xúc thế mà đến quái miêu so chi vừa rồi còn muốn hung mãnh. Lúc trước bị đánh tới thùng xe thượng cùng vách tường va chạm, làm cho trên người huyết lại chảy ra rất nhiều, toàn bộ mặt ngoài nhìn qua thập phần khủng bố đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy ngược đãi giả là như thế nào hạ thủ được. Bởi vì ngay từ đầu miêu rõ ràng phi thường đáng yêu, cao quý yêu nhã, hình thành tiên minh đối lập, Tô Minh Chu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lần này quái miêu sức chiến đấu phi thường kinh người, nếu hắn vẫn luôn nói như vậy, xem vừa rồi quái miêu khôi phục năng lực, bị như thế một kích căn bản là không có bất luận cái gì hư ảnh hưởng. Cuối cùng mệt đảo sẽ chỉ là chính hắn, hắn cần thiết tưởng cái biện pháp mới được, nếu không hắn cùng thập nhất hai cái đều phải táng thân miêu trảo. Tô Minh Chu hít sâu một hơi, một cái ý tưởng bất quá giây lát lướt qua. Quái miêu đã tới gần hắn, miêu chảo xẹt qua không khí, có loại bạo phá thanh âm, làm nhân tâm kinh, theo sau bỗng nhiên nhảy hướng bọn họ, Tô Minh Chu giơ lên côn sát, làm bộ muốn huy đi lên, chờ nó phát lại đây kia một khắc lại là đột nhiên túm cơ thập nhất hướng bên cạnh một trốn. Một bên trực tiếp hướng nó trên người mãnh chọc đi vào. Côn sát nhập thịt ngăn cản lực phi thường đại. Quái miêu thê lương mà thét chói tai gào giống, lại bởi vì quán tính trực tiếp thoát ra thùng xe, thê lương hét lên một tiếng sau biến mất ở sương mù chung. Mang ra nhẹ nhẹ huyết tuyến, Tô Minh Chu cùng cơ thập nhất còn lại là ngã xuống chỗ ngồi cùng cái bàn chi gian khe hở trên mặt đất, hắn nhân cơ hội xoay cái phương vị, lót trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang, dưới thân cứng rắn lại mang điểm mềm mại. Cho nàng hộ vệ, cơ thập nhất trong lòng nhỏ đến không thể phát hiện mà mềm mại một cái chớp mắt. Thấy nguy hiểm biến mất, nàng chạy nhanh bò dậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy nàng suy đoán, này con quái miêu biến mất ở sương mù liền sẽ không tái xuất hiện ở xe lửa thượng. Bởi vì cái này sương mù thực đặc thù, ở trong mộng, giải sương tới là mơ hồ không rõ. Này liền ý nghĩa hắn đại biểu chính là mê hoặc. Đồng dạng thấy không rõ, rất nhiều thời điểm, ý tưởng ý tứ đều cùng nó bản thân có ý tứ gì thập phần tương tự. Cái này sương mù chính là đơn giản nhất một ví dụ. Đến nỗi vì cái gì sẽ có sương mù tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Chu năm đó gặp được chuyện này thời điểm hắn còn thập phần tiểu. Đối với hoàn cảnh biết được cũng không phải quá nhiều, ở vào mông lung ngây thơ trạng thái. Tự nhiên nhớ không rõ ngay lúc đó tình huống, mà tiềm thức đối với này đó vô dụng tin tức cũng sẽ không riêng ghi nhớ. Cho nên liền sinh ra mơ hồ, tạo mộng khi liền hình thành sương mù, nhưng như thế nùng liệt sương mù cũng có bất hảo ý tứ. Đó chính là gặp chuyện bất thường, tốt nhất tình huống chính là đãi tại chỗ đừng cử động. Hết thảy hành động đều yêu cầu cẩn thận, luôn mãi suy tư. Duy nhất phá giải phương pháp chính là tán sương mù. Sương mù một khi tản mất, đã nói lên bất thường biến mất, cũng ý nghĩa mộng giả nội tâm trung nghi hoặc cũng sẽ biến mất. Nếu có ánh nắng đó là không thể tốt hơn, quang minh xuyên thấu qua sương mù, thuyết minh quang minh cùng hy vọng tổng hội đã đến, gặp giữ hóa lành, cuối cùng trở thành cát, quái miêu biến mất ở nồng đậm sương mù chung. Đã nói lên nó đã bị Chu Chu ném vào hồi ức. Không hề là uy hiếp, từ nay về sau cũng không cần lại lo lắng thấy miêu bị ngược đãi cảnh tượng mà sợ hãi. Thực mau, trong xe đứt gãy phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể dần dần biến mất. vẩy ra ở các trong một góc máu cũng lấy hơi không thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Chờ hai người đều phản ứng lại đây thời điểm, trong xe đã sạch sẽ đến không thấy hạt bụi. Mộng chuyển biến, Cơ Thập Nhất quay đầu, đối Tô Minh Chu lộ ra một cái sáng ngời tươi cười. Xem, ngươi có thể làm được, ngươi mộng đã xảy ra thay đổi, Tô Minh Chu lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng thông minh mà không đi dò hỏi, nhấp môi đem nắm ở lòng bàn tay non mềm tay nắm chặt một ít. Với hắn mà nói, chỉ cần chính mình sở quý trọng mạnh khỏe là được, Cơ Thập Nhất tâm tình hiện tại thập phần nhảy nhót, mộng chuyển biến phi thường tích cực, có thể nghĩ hiện thực tất nhiên cũng là tích cực, chỉ cần tiếp tục như thế đi xuống, tới trung điểm, phát hiện năm đó bí mật, như vậy cuối cùng một công đôi việc. Hơn nữa hiện tại sạch sẽ là chuyện tốt, cho bụi cùng từ từ dơ loạn đồ vật đại biểu cho mộng giả trong lòng khó có thể chịu đựng một ít đồ vật, lại còn có cùng hắn sinh hoạt trải qua tương quan, có lẽ là sợ hãi, có lẽ là lo lắng, có lẽ là mặt khác một loại tình cảm đi cho bụi biến mất. Thuyết minh Chu Chu nội tâm đã có thể nhìn thẳng này đó cảm xúc. Đối với lúc trước nhìn đến Miêu bị ngược đãi hoảng sợ đã biến mất. Cơ Thập Nhất quay đầu lại nhìn mát, kia phiến môn như cũ mở ra, gió lạnh hô hô mà rót tiến vào, trước mặt một mảnh sương mù dày đặc, môn bị thổi đến đánh vào trên tường, xe lửa còn ở phía trước hành, vừa mới thùng xe là mặt sau. Cơ Thập Nhất đột nhiên phản ứng lại đây, nếu bọn họ bên này là đuôi xe nói, kia xe lửa phòng chừng như vậy điểm thời gian đã ngừng lại. Nhưng hiện tại xe lửa còn ở tiếp tục đi, thuyết minh xe đầu còn hợp với bọn họ nơi này, cho nên như cũ có thể tới trung điểm. Ni Tô Minh Chu gật gật đầu. Đúng vậy, hắn còn tưởng rằng nàng biết đâu. Hai người đều trở nên nhẹ nhàng lên, Cơ Thập Nhất nhẹ giọng đối hắn nói. Lần sau gặp được tình huống như vậy chỉ cần như vậy là đến nơi, một khi mộng giả chính mình lựa chọn đối kháng ác mộng. Như vậy cuối cùng hết thảy đều không phải vấn đề. Lúc trước ngay từ đầu Chu Chu theo bản năng liền lựa chọn thoát đi. Là thực bình thường tình huống. Nhưng nàng yêu cầu lại không phải như vậy. Nàng chính là tới dẫn đường hắn thay đổi. Hai người mới có thể đều từ trong mộng đi ra ngoài. Trở lại hiện thực, mộng chung quy là mộng. Lại hoàn mỹ đều vẫn là phải về đến hiện thực. Đúng lúc này. Thùng xe phía trước phát ra nhỏ vụn thanh âm, ở an tĩnh trong không gian thập phần rõ ràng, truyền vào hai người lỗ tai, làm nguyên bản thả lỏng bọn họ nháy mắt khẩn trương lên. Hiện tại trong xe đã không có nhân viên tàu ánh đèn, cho nên lại khôi phục hắc ám, Cơ Thập Nhất chỉ có thể thấy mơ hồ bóng dáng. Đề cao cảnh giác, Tô Minh Chu tiến lên một bước đem nàng che ở phía sau. Ngươi sau này, vừa mới côn sắt chọc đang trách Miêu trên người. Bị nó mang ra xe lửa, cho nên trên tay hắn không có bất cứ thứ gì. Quá nguy hiểm, lại còn có không biết cái kia thanh âm là thứ gì vọng lại. Thực mau, đến gần tiếng bước chân càng thêm rõ ràng. Dần dần tới bọn họ cách đó không xa. Nương này phiến môn lộ ra mỏng manh ánh sáng. Cơ Thập Nhất thấy rõ trước mắt tình huống. Là cái người trẻ tuổi, nhưng có loại kỳ quái cảm giác, nàng xem qua đi lực chú ý tất cả tại người khác trên người. Nhưng ở đôi mắt rời đi sau lại hoàn toàn nhớ không được hắn diện mạo. Loại này đặc biệt cảm giác, Cơ Thập Nhất chỉ gặp được quá một lần, trước kia phụ thân cùng nàng nói qua, ở mộng giả trong mộng, giải mộng sư sẽ tùy mộng mà thay đổi, đương nhiên mà thể nghiệm mộng giả trải qua. Chút nào không nhớ được diện mạo một người chỉ có thể thuyết minh mộng giả bản thân đều nhớ không? Được hắn diện mạo, cho nên giải mộng sư cũng sẽ nhìn không thấy, cũng sẽ có đồng dạng cảm giác, Cơ Thập Nhất nỗ lực mà đem ánh mắt chăm chú vào người nam nhân này trên người. Tuy rằng giây tiếp theo liền sẽ quên diện mạo, nhưng nàng như cũ có thể phân tích ra tin tức, nam nhân kinh hoàng mà nhìn chung quanh, phát hiện còn có hai người. Nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không có việc gì. Hắn tựa hồ là không tin hai người bình yên vô sự. Cơ Thập Nhất ngưng thần, là cái kia nói thanh miêu nam nhân kia, vô ý thức nhắc nhở Chu Chu ở đâu nam nhân, tuổi hẳn là ở 20 mấy tuổi. thân thể linh hoạt, Tô Minh Chu cũng không có thả lỏng. Như vậy nhiều người đều bị quái miêu giết chết. Hắn một người sống sót ai biết là tình huống như thế nào. Không chừng hắn cũng là cái có thể dị biến người. Vậy đồng dạng nguy hiểm mà ni người nam nhân này cùng bọn họ hàn huyên lên. Cũng lộ ra chính mình một ít tin tức. Hắn là cái hàng năm ở nước ngoài người. Lần này là về nhà. Ai biết gặp gỡ loại sự tình này. Lúc ấy sợ tới mức tránh ở trong một góc. Không nghĩ tới may mắn chính là. Quái miêu cư nhiên không thấy được hắn. Tô Minh Chu đối hắn không phải quá hiểu biết. Cho nên như cũ cảnh giác. Không có thả lỏng lại. Chỉ là ngẫu nhiên mà đáp lời. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Xe lửa vẫn luôn ở phía trước hành. Không biết qua bao lâu. Thong thả mà ngừng lại. Cửa xe chậm rãi mở ra. Trước mắt cảnh tượng là mơ hồ. Nhưng so phía trước đã rõ ràng rất nhiều. Sương mù tan một ít. Thuyết minh nàng giải mộng là đúng. Nghi hoặc ở biến mất. Bọn họ ở tiếp cận bí mật. Cửa xe ngoại như cũ là cái nhà ga. Bên ngoài không vài người. Cùng cơ thập nhất ngay từ đầu ngồi cái kia không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là càng vì cũ nát. Giống như là hàng năm không để dùng giống nhau. Hết thảy phương tiện đều thực bình thường. Nhà ga tựa hồ là tùy ý kiến tạo. Liền cửa sổ đều chỉ có một. Giờ này khắc này, cửa sổ vô mặt người đang ở nằm bò ngủ. Thực an tĩnh đến kỳ cục. Nhà ga ở trong mộng cũng không phải cái hảo ý tưởng. Bởi vì người ở nhà ga, trừ bỏ tặng người chính là chính mình ngồi xe. Rời đi đã biết hoàn cảnh. Đi một cái khác không biết địa phương. Đây là một loại thay đổi. Chu Chu ngay từ đầu liền xuất hiện ở trong xe. Không phải chính hắn lựa chọn lên xe. Đã nói lên hắn là bị bắt. Ở hắn vô ý thức dưới tình huống đã bị bách bị mang ly hắn ngay từ đầu hoàn cảnh. Thực rõ ràng, đây là lừa bán. Nhà ga trống trải không người. Bởi vì ngay lúc đó Chu Chu hắn nội tâm cảm giác được thập phần khủng hoảng. Năm ấy vài tuổi, đột nhiên bị mang ly quen thuộc hoàn cảnh, tất nhiên là sợ hãi. Hơn nữa một người, lẻ loi, cho nên nơi này cũng là đồng dạng tình huống. Tuy rằng phía trước cũng không có mơ thấy trung điểm, nhưng trung điểm ở trong tiềm thức đã sớm di lưu xuống dưới. Cho nên cho dù bọn họ ở ngay từ đầu thay đổi mộng, cũng sẽ không đổi biến mặt sau cảnh trong mơ nội dung. Mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ đều là muốn đi xuống. Nơi này là trung điểm. Khẳng định có thể được đến quan trọng tin tức. Cơ thập nhất vừa lúc vị trí ở bên cạnh. Trước nhấc chân xuống xe. Tô Minh Chu theo sát sau đó. Liền ở hắn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Phía sau đột nhiên một cổ sức lực. Đem hắn đẩy hướng về phía dưới. Đụng vào phía trước cơ thập nhất. Hai người đều thân thể không xong. Cơ thập nhất chỉ cảm thấy dưới chân mất đi chống đỡ điểm. Một chân dẫm không, trước mắt cũng đột nhiên trở nên hắc ám. Loại cảm giác này làm nàng lập tức liền có tân suy đoán. Lắc lắc tay, quả nhiên, Chu Chu đã không thấy. Nàng tựa như ở một cái động không đáy giống nhau. Không biết khi nào mới là cái đầu. Cuối cùng chậm rãi mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại khi, trước mặt lại là một khác phiên cảnh tượng. Cơ thập nhất nhìn mắt chung quanh, xác định xuống dưới, này như cũ là giấc mộng chung mộng, tác giả có lời muốn nói, ngàn dặm cứu phu một vòng mục cái này cuối tuần chính văn không sai biệt lắm kết thúc. Nói tốt rút thăm chúng thưởng tới, chú ý ta cũng chuyển phát nên Weibo, bổn thứ 6 sẽ rút ra 3 vị tiểu khả ái, nhất định phải nhớ rõ chú ý. Bằng không mở thưởng sẽ lừa quá ngươi Weibo A còng nước gừng cùng cá giải nhất. Dior 999 son môi giải nhì. Đồ ăn vặt đại lễ bao giải 3. Hai con thỏ thú bông Weibo có đồ. Một chút tiểu tâm ý moa moa. Chiều chung sau muốn tin nhắn ta toàn văn đặt mua chụp hình nha. Bằng không sẽ một lần nữa rút ra nếu chiều chung son môi không nghĩ muốn. Có thể đổi mặt khác đồ ăn vặt hoặc thú bông. Chiều chung đồ ăn vặt không nghĩ muốn cũng có thể đổi thú bông nhưng là thú bông không thể đổi đồ ăn vặt không thể đổi son môi nha cuối cùng không cần ghét bỏ làm nhảm. Tin tức tốt ngày mai có thêm càng. cảm ơn không cao hứng tiểu khả ái ngư lôi. Sao ba, cũng cảm ơn vẫn luôn bồi ta đi đến cuối cùng các bảo bối. Ái các ngươi mỗi ngày một thổ lộ. Hết chương.